Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, đàm luận khép. Được rồi, ta rất nhanh sẽ xử lý. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy điện thoại ra, trùng bắt đầu bấm đại hoàng nha điện thoại, trùng nhường đại hoàng nha. Khiến người ta đưa hai thuyền rượu đến, đồng thời nhường hắn phái bọn thủ hạ vào ở băng hải tặc dâu trắng địa bàn, rượu rất nhanh sẽ đưa tới. Dâu trắng thuyền trưởng xin đợi mấy ngày đi, Lotus để điện thoại xuống trùng hậu. Đối với dâu trắng mở miệng nói rằng, cô lạp lạp lạp, vậy thì tốt. Tiểu quỷ, dâu trắng nghe vậy cười nói, nếu sự tình đều đàm luận được rồi, vậy ta trước hết cáo từ. Dâu trắng thuyền trưởng, Lotus nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng nói, dâu trắng nơi này xử lý xong. Tân thế giới thì trả lại còn lại một cái băng hải tặc bách thú. Hắn đến nhanh đưa bách thú hải tặc cho xử lý. Cô lạp lạp lạp, ngươi tên tiểu quỷ này là đi tìm Kaido tên kia chứ? Nhưng hắn hiện tại có thể bị hải quân đóng băng đây. Không bằng lưu lại bồi lão phu nhiều uống vài chén đi. Dâu trắng nghe vậy mở miệng cười nói. Tự nhiên biết Lotus muốn đi làm à? Đa tạ, nhưng ta hay là muốn đi. Băng hải tặc bách thú chính là không có Kaido thuyền trưởng cũng không có quan hệ. Ta có thể tìm tam tai đàm luận. Lotus nghe vậy lắc đầu nói rằng, cũng không có dự định ở thêm ý tứ. Cô lạp lạp lạp, ngươi cái ngoan cố tiểu quỷ, cút đi. Dâu trắng nghe vậy cũng lười tiếp tục cứu lại chính mình mắng, nhường Lotus cút đi. Được rồi, gặp lại. Lotus nghe vậy cười nói, sau đó đạp lên bước chân rời đi. Moby Dick lên, trở về thuyền lên, đại vương, tình huống thế nào? Cấp thấp cán bộ thấy Lotus trở về, tập hợp tới hỏi dò tình huống, đàm luận được rồi. Bắt đầu từ bây giờ các ngài ở dâu trắng địa bàn tự do ra vào, Lotus nghe vậy cười nói. Sau đó ngồi trở lại trên bong thuyền, hắn đúng là nghĩ ở Moby Dick lên nhiều chờ một lúc thời gian, nhưng lại sợ bị dâu trắng phát hiện thân phận, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đàm luận xong liền đi. Quá tốt rồi. Đại vương, cái kia tân thế giới chúng ta liền còn lại băng hải tặc bách thú địa bàn không có mở ra. Cấp thấp cán bộ nghe vậy cao hứng nói, thực sự là quá tốt rồi. Tân thế giới hết thảy vận tải con đường lập tức liền là bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Chúng ta hiện tại liền đi băng hải tặc bách thú. Lotus nghe vậy cười nói, ra lệnh nhường thuyền đi tới băng hải tặc bách thú. Lotus sau khi rời đi, Marco mang theo các anh em lại toàn bộ trở lại trên bong thuyền. Marco nhìn dâu trắng một bát uống rượu, đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, cầm lấy thùng rượu liền chuẩn bị ôm đi. Marco, ngươi đây là chuẩn bị làm gì à? Dâu trắng cầm lấy Marco cổ áo hỏi. Hắn này uống chính cao hứng đây. Marco làm sao đem rượu của hắn cho mang đi à? Lão cha, ngươi hôm nay uống rượu gần như là thời điểm nên ngừng. Marco nghe vậy mở miệng giải thích, tiếp tục ôm thùng rượu từng bước một rời đi. Không phải lại cho ta uống một chén đi Marco, lão tử thân thể vẫn khỏe. Dâu trắng thấy thế lập tức từ Marco trong lồng ngực đoạt qua thùng rượu, tiếp tục bắt đầu cho mình ngược lại rượu. Lão cha, mời ngài phối hợp điểm, đừng làm cho ta cái này thuyền y khó làm. Marco thấy thế mở miệng nói, lập tức liền ôm thùng rượu chạy, căn bản không cho dâu trắng thả xuống bát rượu nắm thùng rượu cơ hội. Marco ngươi, dâu trắng thấy thế bất đắc dĩ nói, thả xuống trống rỗng bát rượu, quay về Zozu vẫy vẫy tay, nhường hắn lại đây. Lão cha ngài nhường ta lại đây có chuyện gì? Zozu đạp lên bước chân đi tới dâu trắng trước mặt, hỏi, có chuyện muốn ngươi đi làm. Zozu, ngươi nhớ tới muốn bảo mật hành động. Dâu trắng nghe vậy gật gù mở miệng nói, hiện tại Moby Dick lên liền Zozu cùng Marco ở điều tra thân phận, sự tình cũng chỉ có để cho bọn họ tới làm. Vâng, lão cha. Zozu nghe vậy gật gù trả lời, Zozu, ngươi lần này đi giúp lão cha điều tra rõ sở hỏa quyền ấy thân phận. Nhớ kỹ muốn yên lặng mà, đừng bại lộ. Có tin tức gì lập tức cùng lão cha nói, dâu trắng mở miệng nói rằng. Ây, thân phận quan hệ trọng đại, hắn không hy vọng ngày càng rắc rối, được rồi. Lão cha, ta vậy thì đi làm, Zozu nghe vậy gật gật đầu nói. Đứng dậy liền rời khỏi Moby Dick đi làm chuyện đối với lão cha, tại sao phải nhường hắn điều tra hỏa quyền ấy sự tình, hắn chưa từng có hỏi, chỉ biết là nếu lão cha nói như vậy, hắn chỉ cần nghe theo là được. Lucky Ru, ta chuyện nhờ vả ngươi thế nào rồi a? Tân thế giới băng hải tặc tóc đỏ bên trong, sang uống rượu nước quay về một bên ăn thịt. Lucky Ru hỏi hắn Toraki lỗ đi điều tra ấy tình. Huống cùng ấy cái gì đến tân thế giới? Không biết Lucky Ru điều tra thế nào rồi, lão đại yên tâm đi. Ta hết thảy đều an bài xong đây, chỉ cần ấy vừa rời đi vườn hoa nhỏ chúng ta thì sẽ biết. Tuyệt đối sẽ sắp xếp các người ngay lập tức gặp mặt. Không cần lo lắng, Lucky Ru nghe vậy gặm gậy lớn thịt nói rằng. Lão đại thực sự là quá nóng ruột a, thật sao? Vậy thì tốt, đúng rồi. Gần nhất Kakaro qua như thế nào a? Hắn người không có ở tân thế giới có chuyện đi, sang nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng nói rằng, không có. Ngưu đầu sơn băng hải tặc người gần nhất tất cả mạnh khỏe. Kakaro gần nhất còn đi tới băng hải tặc dâu trắng một chuyến. Từ dâu trắng nơi nào được thông hành, hiện tại hắn chính hướng về nước Wano đi theo băng hải tặc. Bách thú tam tay đàm luận bọn họ băng hải tặc vào ở băng hải tặc bách thú sự tình đây, Lucky Ru. Nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi đây, xem ra Kakaro gần nhất trải qua cũng rất thuận lợi a. Hy vọng hắn có thể từ băng hải tặc bách thú nơi nào được thông được thôi. Dáng dấp như vậy bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc cũng coi như là ở tân thế giới triệt để quật khởi. Sang nghe vậy cười nói, Kakaro có thể ở tân thế giới thông qua phương thức này đứng lại liền quá tốt rồi, là lão đại, có điều, theo ta suy đoán Kakaro lần này đi băng hải tặc bách thú có thể sẽ không quá thuận lợi a, dù sao. Kaido bị Aokiji đóng băng, nạn hạn hán cùng nạn hỏa hoạn ở đi cứu Kaido thời điểm lại bị đả thương, vì lẽ đó. Băng hải tặc bách thú sẽ đồng ý Kakaro băng hải tặc vào ở tỷ lệ rất nhỏ dù sao. Kakaro người thực sự là quá nhiều. Rất có thể sẽ thừa dịp cơ hội đổi khách làm chủ. Lucky Ru gặm gậy lớn thịt mở miệng nói rằng. Cũng không cảm thấy Kakaro lần này đi băng hải tặc bách thú hiệp đàm sẽ nhiều thuận lợi dù sao. Băng hải tặc bách thú vào lúc này nhưng là suy yếu nhất thời điểm a, này e sợ không nhất định. Lucky Ru, người đừng quên, Kaido một ngày bất tử băng hải tặc bách thú liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, vì lẽ đó. Kakaro lần này đi nên thành công, sang nghe xong Lucky Ru sau lắc đầu một cái nói rằng Kakaro. Nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh đã trải rộng nửa cái tân thế giới. Bất kể là băng hải tặc bách thú có đáp ứng hay không, đều tránh không tránh khỏi chịu ảnh hưởng bọn họ nếu như đầu óc không ngu ngốc. Khẳng định là sẽ đồng ý dù sao. Hiện tại đồng ý còn có thể cùng Kakaro bàn điều kiện. Nếu như không đồng ý, chờ sau này bị động, chỉ có thể mang theo lễ vật tìm Kakaro hai người so với. Hắn tin tưởng bách thú hải tặc người nên trong lòng có vài mới đúng, thế à? Vậy thì hy vọng như lão đại ngươi nói tới. Lucky Ru nghe vậy nhún nhún vai nói rằng. Đón lấy tiếp tục mở miệng nói rằng, đúng rồi, lão đại, Kakaro thủ hạ đại hoàng nha phái người đưa 500 triệu belly đến. Nói là đây là mỗi nửa năm nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh vào ở chúng ta băng hải tặc địa bàn bảo hộ phí. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.